Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 151, ước chừng thâm cư địa vị cao thời gian rõ dài. Phong Trạch Viêm đứng ở tại chỗ trên mặt tự tin thong dong thần sắc. Trực tiếp lừa dối lão gia tử sững sờ. Chỉ có điều Phong Trạch Viêm nói hoàn toàn chính xác cũng có đạo lý. Nghiêm lão gia tử lông mày hơi gấp rút, hay là thoáng có chút chần chờ nói. Miên miên a, nhà chúng ta lúc trước nông trường lọt vào chuột tay sao? Trong nhà gửi ngân hàng chỉ sợ đã không nhiều lắm, còn có mới nông trường cần một lần nữa kiến thiết. Nếu như ngươi muốn đào cá đường chăn nuôi tôm cá trong nhà khả năng cầm không xuất ra nhiều tiền. Như vậy, không việc gì đâu ông ngoại, đến lúc đó ta sẽ nhìn xem xử lý. Nghe thấy ông ngoại bà ngoại đã đáp ứng đề nghị của mình. Tống Miên Miên cười tủm tỉm ngoặt mặt mày, bên cạnh anh Tuấn mắt xanh lục thanh niên, cũng vô ý thức hơi hơi khơi gợi lên khóe môi, con mắt quang không tự giác lóe lóe, hiển nhiên tâm tình rất là sung sướng, mặc dù đối với mặt nữ nhân này cũng không biết chính mình thường xuyên hội xuyên sau biến thành cái kia hắc miêu, nhưng là không biết nguyên nhân gì. Khi hắn nghe thấy đối diện nữ nhân này tỏ vẻ muốn đào cá đường, nuôi cá uy miêu lúc, đáy lòng cũng không tự giác mềm thành một mảnh, vậy đại khái tựu là có người quan tâm tư vị. Phong Trạch Viêm đáy lòng suy nghĩ cái gì, Tống Miên Miên tự nhiên không được biết, chẳng qua là đang nói hết cá đường thời điểm, lần nữa nói đến có quan hệ với cây lựu hoa tiểu tinh linh tiến giai trở thành cao cấp gieo trồng. Tinh linh sự tình, cây lựu hoa tiểu tinh linh trở thành cao cấp gieo trồng tinh linh sự tình. Ngoại trừ gieo trồng công hội, mọi người hay là không muốn lại hướng ra phía ngoài đề cập. Ta cuối cùng cảm thấy bị những người khác đã biết trong nhà lại thêm chỉ cao cấp gieo trồng tinh linh, khả năng không quá an toàn, bởi vì cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, nhà bọn họ những ngày này ra danh tiếng đã nhiều. Không cần phải lại để cho cây lựu hoa tiểu tinh linh lần nữa xuất đầu. Đối với cái này lão gia tử lão thái thái cùng với Phong Trạch Viêm ba người. Không có bất kỳ không đồng ý, ngược lại cảm thấy Tống Miên Miên nói cũng đúng. Hoàn toàn chính xác nên thận trọng như thế đối đãi. Chẳng qua là sau bữa ăn tối, Tống Miên Miên đối Phong Trạch Viêm ba người lần nữa nhắc lên có quan hệ với gieo trồng sư công hội. Có phải hay không cần một lần nữa phái thêm một cái bảo tiêu tới sự tình? Đây là tự nhiên, đợi lát nữa chúng ta hội gọi điện thoại trở lại gieo trồng sư công hội. Để cho bọn họ lại phái người tới đây. Phong Trạch Viêm tâm tình tốt, khóe miệng thiếu dung cũng liền càng phát ra ôn hòa. Hôm nay buổi tối hắn cũng hoàn toàn chính xác nên đánh điện thoại cho gieo trồng sư công hội. Lại để cho trong công hội mặt một lần nữa đăng ký. Có quan hệ với Tống Miên Miên tài liệu cá nhân, bình thường cấp thấp gieo trồng tinh linh gieo trồng sư công hội bình thường mà nói sẽ không đăng ký. Dù sao cấp thấp gieo trồng tinh linh tuổi thọ quá ngắn. Dưới bình thường tình huống cũng chỉ có 5 năm tả hữu. Nhưng cao cấp gieo trồng tinh linh bất đồng, cao cấp gieo trồng tinh linh tuổi thọ bình thường mà nói đã đạt đến 50 nhiều năm. Tại đối phương có được đào tạo đặc thù cây trồng năng lực. Mỗi một chỉ cao cấp gieo trồng tinh linh, gieo trồng sư công hội đều tiến hành đăng ký, cũng sẽ dựa theo cao cấp gieo trồng tinh linh nhiều ít cho gieo trồng sư một ít phúc lợi. Gieo trồng sư công hội, tối hôm đó còn không có tan tầm về nhà, như trước vẫn còn trong công hội đi dạo công hội hội trưởng Hoàng Nguyệt Hoa. Bỗng nhiên nhận được đến từ thành chủ điện thoại. Nghe xong cú điện thoại này sau, lão thái thái nguyên vốn hiền lành biểu lộ, lập tức trở nên nghiêm túc lên, nương theo mà đến còn có đáy mắt từng đợt kích động cùng vui mừng. Thẳng đến điện thoại bị một mặt khác cắt đứt, lão thái thái lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cười tủm tỉm bật máy tính lên, một lần nữa đem Tống Miên Miên vốn là hồ sơ điều tra đến. Hội trưởng, ngài đây là... Không có ý định hiện tại tan tầm ư? Vốn là đang định đi theo hội trưởng cùng một chỗ ly khai công hội hội trưởng thư ký. Kinh ngạc nhìn các nàng hội trưởng một lần nữa bật máy tính lên công tác bộ dạng. Gieo trồng sư công hội bình thường mà nói, ngày bình thường công tác cũng không tính nhiều, chủ yếu toàn bộ Kim Ô thị gieo trồng sư nhân số cực nhỏ. Mặc dù là muốn có rất nhiều công tác đều khó có khả năng. Nặc đại nhất cái trong công hội mặt toàn bộ công hội gieo trồng sư cũng liền chỉ có 1.000 nhiều người. Thế nhưng từng quý công hội hay là cần hướng chủ thị khu tổng công hội báo cáo các loại tình huống. Đây là cần tất cả nội thành công hội hội trưởng đồng thời tiến hành online hội nghị. Có đôi khi ban ngày nhiều người, bất tiện họp, cái hội nghị này tự nhiên mà vậy cũng liền bị rời đến buổi tối. Đây mới là hôm nay sở dĩ hai người bọn họ cũng không có có thể đúng giờ tan sở nguyên nhân. Vốn tưởng rằng khai mở hết hội về sau, hội trưởng sẽ cùng nàng cùng một chỗ tan tầm, không nghĩ tới hội trưởng tiếp điện thoại về sau. Đúng là lúc này biến thành công tác trạng thái, tạm thời không có ý định tan việc. Ta nhu muốn một lần nữa đem một người tư liệu đăng ký một chút. Hoàng Nguyệt Hoa thuần thục mở ra công hội bên trong chương trình. Nhếch miệng lên độ cong theo điện thoại treo dưới về sau cho tới bây giờ cũng không có rơi xuống qua. Đem Tống Miên Miên danh tự đưa vào ở bên trong, đối phương đơn giản lý lịch biểu biến rõ ràng xuất hiện ở màn ảnh máy vi tính trong đó. Theo nàng đệ một ngày lúc nào trở thành gieo trồng sư. Tới khi nào trở thành cao cấp gieo trồng sư đợi một chút tất cả đều đầy đủ mọi thứ. Hội trưởng, vậy ngài cần ta hỗ trợ ư? Tuy nhiên hoàn toàn không biết là nguyên nhân gì, nhưng là làm vì một cái hợp cách thư ký. Thư ký lúc này tiến nhập công tác trạng thái. Không cần, điểm này việc nhỏ ta tự mình tới là được rồi. Lão Thái Thái lắc đầu, cười tủm tỉm nói ra. Chúng ta căn cứ hôm nay lại có một gã cao cấp gieo trồng sư đào tạo gieo trồng tinh linh đột phá. Thành cao cấp, lại nói tiếp người này ngươi cũng nhận thức. Chính là hôm qua mới đã tới công hội chính là cái kia hài tử. Kinh ngạc sáng loáng dắt ở trên mặt, nữ thư ký cố gắng hít sâu một hơi, mới đưa trên mặt kinh ngạc đè xuống. Nàng săn bên tai tóc dài, mặt mũi tràn đầy cảm thán tiếu đạo. Không nghĩ tới tiểu Tống gieo trồng sư tuổi còn trẻ dĩ nhiên tự đào tạo ra hai cái cao cấp gieo trồng tinh linh, tại toàn bộ Kim Ô thị lý. Có được hai cái và hai cái trở lên cao cấp gieo trồng tinh linh gieo trồng sư tổng cộng chỉ có 8 người, hôm nay nhiều tiểu Tống gieo trồng sư, chúng ta công hội thực lực lại có thể trở lên một cái bậc thang. Chúc mừng hội trưởng, chúc mừng ta cũng không phải tất nhiên, lão Thái Thái lắc đầu vừa cười vừa nói, gieo trồng sư công hội tồn tại mục đích. Chính là vì làm cho cả căn cứ mỗi người đều có thể ăn được không chứa phóng xạ tự nhiên đồ ăn. Tiêu diệt trên cái thế giới này tất cả phóng xạ bệnh. Mỗi lần nhiều nhất một gã cao cấp gieo trồng sư, mỗi lần nhiều nhất một cái cao cấp gieo trồng tinh linh. Đều là hướng thành công phóng ra một bước dài. Tuy nhiên ta đây cuộc đời khả năng nhìn không tới vô số trước công hội hội trưởng muốn xem đến. Tình cảnh, nhưng ta hy vọng kế tiếp nhiệm hội trưởng có thể thay ta chứng kiến cái này tình cảnh. Ngoặc kép, hết chương.